Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 136. Chương 136, Mai gia kiếp nạn, cửa ải cuối năm gần, phong đô trong thành bách tính sớm phủ lên lửa đèn lồng đỏ. Hy vọng tại năm sau cũng có thể đem thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hòa. Về phần tàn khốc man di hoặc là những ngược lại đó nấm mốc thương nhân, cũng không phải dân chúng tầm thường quan tâm đề tài, làm cho cả nhà ăn no bụng mới đúng đại sự. Dân chúng tầm thường người ta vui vẻ chuẩn bị sang năm. Phong đô trong thành không may thương nhân nhưng là không còn tâm tư chờ đợi đêm giao thừa khói lửa. Riêng là Mai gia, còn có hai ngày cũng là đêm giao thừa. To lớn Mai phủ lại có vẻ vắng ngắt. Những bình đó trong ngày tiêu tiền như nước sốc nổi con cháu. Bây giờ tất cả đều thành bé ngoan. Từng cái trốn ở nhà mình trong đại viện run lẩy bẩy. Chẳng những Mai gia lộ ra quạnh quẽ. Lúc này Mai Tân Cử, sắc mặt càng là phát xanh. Ba ngày trước Quỷ Vương Môn Đường chủ đến nhà, là hắn biết phiền phức đến. Càng những ngày này phong đô thành cũng không yên ổn. Trong thành đông đảo hào thương phảng phất trong vòng một đêm biến mất một nửa. Có người bán thành tiền gia nghiệp, cũng có người như vậy lại cũng không nhìn thấy tung tích. Man tộc khấu biên tin tức đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Tăng thêm Trường Di thành bị đồ. Mai Tân Cử biết nhà mình sinh ý liền muốn xuất hiện một lần to lớn thu lợi. Tựa như bán dù ngóng trông trời mưa, chăn heo ngóng trông thịt mắc một dạng. Lấy dược tài sinh ý ra truyền Mai ra. Hy vọng nhất nhìn thấy thương vong xuất hiện. Riêng là lưỡng quốc giao chiến loại này đại quy mô chiến tranh. Chỉ cần có chiến tranh, liền sẽ có người thụ thương đổ máu. Thuốc trị thương nhu cầu càng hội tăng lên gấp bội. Thương nhân vốn là xu lợi mà đi. Những binh tốt đó hoặc là bách tính chết sống. Mai ra là bất kể. Cự đại lợi ích tức sẽ xuất hiện. Mai Tân Cử thậm chí vì vậy mà kích động không thôi. Chỉ cần chiến tranh khai hỏa, hắn có lòng tin dựa vào chiến sự. Để Mai ra cơ nghiệp càng thêm vững chắc. Chỉ ít trong vòng trăm năm sẽ không suy bại. Mai Tân Cử ánh mắt rất lợi hại chính xác. Cũng rất độc. Nhưng hắn không ngờ rằng càng ngoan nhân hơn còn tại phía sau. Từ khi Quỷ Vương Môn hai vị đường chủ bị Mai Tân Cử dùng số tiền lớn đưa đi, hắn đã cảm thấy ăn ngủ không yên. Mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Loại này nói không nên lời hoảng sợ. Cũng là đám thương nhân nhất quán trực giác. Mai Tân Cử dự cảm cũng không sai. Ba ngày qua không có Quỷ Vương Môn nhân tại đến nhà. Chỉ là tại ba ngày sau đó, phong đô trong thành truyền tới một đối Mai gia tới nói có thể xưng chí mạng tin tức. Quỷ Vương Môn một cái bị thương nhẹ cao thủ, bởi vì dùng Mai gia thuốc trị thương mà một mệnh ô hô. Người chết tính không được cái gì. Dù là chết là Quỷ Vương Môn nhân, chỉ cần không phải đường chủ cấp bậc nhân vật, Mai gia cũng có thể lấy đại lượng tiền tài đi bồi thường. Kém nhất Mai gia tiệm thuốc danh vọng sẽ có tổn hại. Chỉ cần chống nổi đi trong khoảng thời gian này, Mai Tân Cử tin tưởng lấy Mai gia danh tiếng lâu năm, nhất định có thể khôi phục danh vọng. Nhưng là lần này, tuyệt không phải người chết đơn giản như vậy. Quỷ Vương Môn tại cha rõ phía dưới, bắt đến bán cho Quỷ Vương Môn thuốc trị thương Mai gia tiệm thuốc tiểu nhị. Theo tiểu nhị miệng bên trong biết được Mai gia những năm này một mực đang thảo dược phía trên động. Tay chân, nhẹ thì theo thứ tự hàng nhái, nặng thì dùng một số không biết địa phương nào đào đến cỏ hoang sung làm thuốc tốt. Một cái bán thuốc giả cái mũ, bị Quỷ Vương Môn cực kỳ chặt chẽ đội lên Mai gia trên đầu. Tại là Quỷ Vương Môn tức giận, phong đô thành Diêm tướng quân tức giận, toàn thành bách tính tức giận, Mai gia xem như triệt để phế. Tại phong đô thành một tay che trời Quỷ Vương Môn, Muốn đối phó một cái thương nhân rất dễ dàng. Tùy tiện giết chết người, liền nói là Quỷ Vương Môn cao thủ, mà lại là chết bởi Mai gia thuốc trị thương. Loại này vu oan giá họa thủ đoạn, giống Quỷ Vương Môn loại này tà phái thế nhưng là thông thạo. Mai gia đại trạch bị quan sai tìm và tịch thu. To lớn Mai phủ biến thành Diêm tướng quân biệt viện, ở vào phong đô trong thành các nơi mua bán cửa hàng. Làm theo tất cả đều thành Quỷ Vương Môn sản nghiệp. Hắc bạch lưỡng đạo đồng thời xuất thủ. Đừng nói là một cái thương nhân Mai gia, cho dù là truyền thế hào tộc, cũng phải bị đào lớp ra. Trong ngày thường cơm ngon áo đẹp Mai gia, trưởng thành người kêu đánh chuột chạy qua đường. Mai Tân Cử nhìn lấy bảng đại gia nghiệp tại trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Hai mắt đăm đăm, phun ra một ngụm máu như vậy hôn mê bất tỉnh. Xét nhà còn không tính, quỷ vương môn chết cái kia vị cao thủ còn không có hạ táng đây. Quỷ vương môn phái ra hai vị đường chủ, đánh lấy truy nã hung thủ bồi mệnh ngụy trang, mang theo mấy trăm thủ hạ, đem Mai ra từ trên xuống dưới hơn 300 miệng ngăn ở Mai phủ ngoại nhai ngõ hẻm. Đây là định dùng Mai ra lập uy, để những cái kia không có mắt thương nhân nhìn một chút. Ngỗ nghịch quỷ vương môn hạ tràng, cũng là cửa nát nhà tan. Mai Tân Cử bị tức đến ngất đi, một cái Mai ra con cháu tức không nhịn nổi. Chẳng những mắng to quỷ vương môn âm hiểm, còn rút ra phối kiếm chém lung tung. Một kiếm chặt thương tổn quỷ vương môn một cái lâu la. Cái kia lâu la tác dụng vốn là làm mồi, bị thương ngoài da mà thôi. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng ngã xuống trên mặt đất giả chết. Cái này Mai ra xem như xong. Bên đường chặt quỷ vương môn nhân, nghênh đón bọn họ chỉ có thể là vô tình đồ sát. Chỉ một lát sau công phu, Mai ra hơn 300 người bị quỷ vương môn chém chết hơn phân nửa. Bên đường giết người là trọng tội, có thể là quỷ vương môn lấy cớ 10 phần, là người Mai ra động thủ trước. Chẳng lẽ quỷ vương môn chỉ có thể bị đánh bị giết, liền không thể hoàn thủ? Trên đời này nào có dạng này vương pháp? Chờ Mai Tân Cử khi tỉnh dậy, hắn con trai trưởng ném một cái cánh tay, con thứ hai đoạn một cái chân. Nếu không phải hai người trốn ở phụ trong đám người, hiện tại đã mất mạng. Hắn lớn nhất tiểu nhi tử bị dọa đến gào khóc. Phú quý nhiều năm Mai ra, khi nào tao ngộ qua lớn như thế kiếp? Mai Tân Cử lành nghề thương một đường có thể xưng cáo già. Thế nhưng là đối mặt bọn này tà phái cường nhân đồ đao, hắn là không có biện pháp nào. Trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, lòng như cho nguội. Mai gia không có bị giết tuyệt, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, Mai Tam Nương liền áo ra cũng không mặc, hất lên một thân khinh bạc áo tơ vội vã chạy về Mai phủ. Rồi mới từ quỷ vương môn trong tay bảo vệ thừa người nhà họ Dư. Một cái thanh lâu tú bà, tại quỷ vương môn bọn này mạnh người trước mặt cũng không có gì mặt mũi. Mai Tam Nương vừa tới thời điểm, dẫn đội quỷ vương môn đường chủ liền nàng cái này Mai gia dư nghiệt đều muốn một đao chặt. Vẫn là thở hồng hộc theo tới vương bát chỉ báo ra Mai Hương lâu danh hào. Mai Tam Nương tên tuổi không ai sợ, thế nhưng là Mai Hương lâu tên tuổi thì không tầm thường. Thập thất thái bảo mua bán, ai dám không cho phần này mặt mũi. Thật muốn làm thịt thập thất thái bảo chị nuôi, bọn này quỷ vương môn cao thủ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghe xong Mai Hương lâu tú bà lại là Mai Tân Cử nữ nhi, phụ trách lần này điểm qua Mai gia vị đường chủ kia liền bắt đầu thẳng xoa lợi. Cái này có thể khó giải quyết, chẳng ai ngờ rằng Mai Hương lâu sẽ cùng Mai gia có liên quan. Tiệm thuốc đã đoạt, người đã giết không ít, muốn từ bỏ ý đồ là không thể nào. Quỷ vương môn đường chủ đành phải bán cho Mai Tam Nương một cái nhân tình, buông tha còn sống người Mai gia. Mà lại ám chỉ Mai Tân Cử có thể trở về Mai phủ một chuyến, đem hành lý loại hình tranh thủ thời gian dọn đi. Qua hôm nay, Mai phủ cũng là Diêm tướng quân biệt viện. Mai Tân Cử như được đại xá, nhìn cũng chưa từng nhìn chết mất người nhà, tranh thủ thời gian phân phó còn sống người Mai ra trở về khuân đồ. Hành lý không muốn, chỉ cần kim ngân, có thể mang theo một khoản tiền tài. Dù sao cũng tốt hơn gần 110 cái người Mai gia lưu lạc đầu đường. Phong đô thành không tiếp tục chờ được nữa. Mai gia danh tiếng đã sớm thối. Đường ra duy nhất chỉ có thể là đi xa tha hương. Ỷ vào mang ra tiền tài không ít, làm cái nông thôn viên ngoại vẫn là không khó. Mai gia kiếp nạn, bởi vì Mai Tam Nương xuất thủ mới lấy kết thúc. Mai Tân Cử nhìn lấy trong gió rét cóng đến phát run. Còn như trước đang cứu chữa thân nhân Mai Tam Nương, nhất thời nước mắt rơi như mưa, nghịch cảnh mới có thể gặp chân tình. Hắn tự tay đem Mai Tam Nương đuổi ra khỏi nhà, kết quả là lại là cái này bị Mai gia vứt bỏ nữ nhi. cứu Mai Gia nhất mệnh, bởi vì cứu giúp kịp thời, không ít trọng thương người Mai Gia trốn qua một kiếp, chỉ ít Mai Tam Nương đại ca nhị ca, tuy nhiên thiếu tay chân, mệnh xem như bảo trụ, cận tồn hơn 110 người bị Mai Tam Nương mang về Mai Hương Lâu. Còn có một ngày cũng là đêm giao thừa, Mai Gia cực chắc chắn lúc trong bi thống nghênh đón năm mới. Mai Gia kiếp nạn, là Quỷ Vương Môn một tay thúc đẩy. Có điều loại chuyện vặt vãnh này, còn truyền không đến Thái Bảo nhóm trong lỗ tai. Chỉ ít Từ Ngôn cũng không biết Mai Gia xảy ra chuyện. Hắn cũng sẽ không quan tâm đám kia lang tâm cẩu phế đồ, vật. Từ khi ăn hành khí đan, Từ Ngôn đã thành tự do thân. Quỷ Vương Môn không tại có người giám thị hắn. Đối với Ô Anh Thảo Dược Hiệu, Trác Thiên Ưng chắc hẳn 10 phần tự tin. Liệu định Từ Ngôn trốn không thoát hắn Ngũ Chỉ Sơn. Bây giờ Từ Ngôn, thật là buồn ngủ lồng chi chim. Bất quá hắn cũng không tính khoanh tay chịu chết. Chờ đợi thời cơ còn chưa có xuất hiện. Hắn cần tại thời cơ đến trước khi đến. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quyết định cùng đám kia Thái Bảo nhóm đồng quy vu tận tiểu đạo sĩ. Bây giờ đang chuẩn bị chặt đứt sau cùng một phần. Cũng là hắn duy nhất một phần ràng buộc. P.S. Đêm Trung Thu, người đoàn viên, Hắc Dây cung chúc mọi người ngày lễ khoái lạc, toàn gia an khang, tiểu nghỉ dài hạn, nên ăn một chút, nên chơi đùa, buông lỏng mới đúng chính sự. Vui đùa sau khi, hy vọng mọi người đừng quên thuận tay ném cái phiếu đề cử. Vạn phần cảm tạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.